Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thừa cơ chiếm lại Lân Châu. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu mày, Hoài Vương quả nhiên không phải kẻ ngồi chờ chết. Nhưng bất kể mục đích của hắn là gì, lúc này, Trần Mặc cũng không có sức lực để tấn công Phong Châu. Thứ nhất, hiện tại, ta đang ở Lân Châu, đã là giữa tháng 10, đợi đến khi ta đến Hoài Châu chỉ huy, e rằng đã là tháng 11, mùa đông đã đến, không thích hợp tác chiến. Thứ hai, ta đã hứa cho các tướng sĩ thay phiên nhau về nhà thăm người thân. Thứ ba, ta cũng lo ngại đây có thể là cái dụ địch của Hoài Vương. Trước khi mùa xuân năm sau đến, vẫn nên phòng thủ trước thì hơn. Sau khi quyết định, Trần Mặc nói, Tôn Mạnh. Thuộc hạ có mặt, Tôn Mạnh nghe Trần Mặc gọi, liền bước vào. Lệnh cho Đặng Điền dẫn 5.000 hãm trận vệ, lập tức đến huyện Sóc Phì, Dư Châu tăng cường phòng thủ. Binh mã lưu lại ở Hoài Châu đã đủ, nhưng binh lực phòng thủ ở Dư Châu giáp với Lũng Hữu có phần thiếu, cần phải tăng cường để phòng ngừa bất chắc. Tuân lệnh. Tôn Mạnh đang định lui ra, Trần Mặc lại gọi hắn lại, đã đến lúc dùng đến đồng minh Dương Huyền rồi. Người phái người mang tín vật của bản hầu đến Tục Phủ, bảo Dương Huyền tung tin sẽ xuất binh đánh Phong Châu, dọa Hoài Vương một phen. Nếu thực sự phải nhờ Dương Huyền xuất binh tương trợ, dù là đồng minh, ta cũng phải tốn một khoản tiền lương không nhỏ. Nhưng chỉ là để Dương Huyền làm ra vẻ, chút việc nhỏ này, không cần phải tốn công sức như vậy. Cuối tháng 10, Trần Mặc chuẩn bị lên đường thị sát Lân Châu, tìm hiểu tình hình dân sinh, quan lại các nơi, dự định sẽ trở về trước Tết. Hạ Chỉ Tình mang thai vào tháng 3 năm nay, tính toán thời gian thì sớm nhất cũng phải đến cuối năm mới sinh, hắn có thể kịp trở về. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cùng Ngụy Lâm Xuân lên đường, Tôn Mạnh đến bẩm báo, Trường Ân đến tìm. Hầu ra, xem ra Trường Ân không phụ sự tin tưởng của ngài, hắn đã thực sự trở về. Tôn Mạnh nói. Trần Mặc cười, xem ra năm đó ta không nhìn nhầm người, dẫn hắn đến thư phòng gặp ta. Tuân lệnh. Khi gặp lại Trường Ân, Trần Mặc thấy rõ vẻ mặt buồn bã của hắn. Trường Ân tính tình thật thà, không giỏi che giấu cảm xúc. Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi hỏi, Trường Ân, ngươi đã trở về, nhìn bộ dạng của ngươi, có chuyện gì xảy ra sao? Trường Ân cúi đầu, giọng nói trầm buồn, hầu ra, sư phụ. Sư phụ người đã quy tiên rồi. Sao có thể? Trần Mặc giả vờ kinh ngạc, giọng nói đầy tiếc nuối, sao lại như vậy? Ông trời thật bất công, một cao nhân như lão tiên sinh cũng không thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Hầu ra, Trường Ân đột ngột quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, dập đầu một cái thật mạnh. Hành động đột ngột này khiến Trần Mặc có chút bất ngờ. Hắn vội vàng đỡ Trường Ân dậy, hỏi, Trường Ân, ngươi làm gì vậy? Nếu không có hầu gia nhắc nhở, ta đã không kịp trở về lo hậu sự cho sư phụ, tránh cho thi thể người bị sâu bọ làm hại, tận hiếu tâm cuối cùng. Ta thực sự mang ơn ngài vô cùng. Hơn nữa, ta chưa lập được công trạng nào, mà hầu gia đã để ta đảm nhận chức thừa của thần dũng vệ. Ân đức to lớn như vậy, ta suốt đời không dám quên. Lúc này, Trường Ân thực sự coi Trần Mặc là ân nhân của mình. Trường Ân, ngươi không cần khách sáo như vậy. Trần Mặc mời hắn ngồi xuống, rồi nói, có một cường giả như Trường Ân đến đầu quân cho ta, vì ta mà cống hiến, đó là vinh hạnh của ta. Trường Ân không cần để trong lòng. Hầu gia, sư phụ từng dạy, có ân tất báo, có thù ắt trả. Hầu gia có ân với ta, từ nay về sau, Trường Ân nguyện tùy hầu gia sai khiến. Vừa nói, Trường Ân lấy ra một tờ giấy đã ố vàng từ trong ngực, đứng dậy đưa cho Trần Mặc, tiếp lời. Ta từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra, không có vật gì đáng giá để báo đáp ân tình của hầu gia. Đây là một môn bí pháp, có thể tạm thời nâng cao uy lực của tiên thiên linh khí trong cơ thể, khiến linh khí trở nên hùng hậu, ngưng luyện hơn, từ đó giúp thực lực bản thân tăng tiến trong thời gian ngắn. Ta nghĩ nó có lẽ sẽ hữu ích với hầu gia. Bất quá, pháp môn này là di vật sư phụ để lại cho ta, nên bản gốc, ta không thể dâng cho hầu gia, nhưng có thể để hầu gia sao chép một bản. Trường Ân không chỉ chất phác mà còn vô cùng ngay thẳng, dù là lời bí pháp ra báo đáp cũng nói rõ ràng đầu đuôi. Trần Mặc khẽ giật mình, theo phản xạ nhận lấy, xem qua vài dòng. Ngay lúc đó, thanh âm của hệ thống vang lên. Đã phát hiện võ học linh nhiên huyền công, có thu nhận không? Trần Mặc khẽ ngẩn người, trong lòng đã quyết định, thầm nhủ, thu nhận. Linh nhiên huyền công đã được thu nhận. Trần Mặc nhướng mày, mở bảng hệ thống ra xem. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 20. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, Đại Thành 47.621. 5/100.000. Cảnh giới, Thần Thông Tam Phẩm. Điểm lực lượng, 2.434. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm Trung cấp 103.530/6 triệu, Xạ Nhật Tiễn, Sơ cấp 825.160/1 triệu, Vân Du Bộ Cao cấp 2.312/10.000, Linh Nhiên Huyền Công, Sơ cấp 0/100. Ánh mắt Trần Mặc khẽ lóe lên, rồi lập tức trả lại tờ giấy ố vàng ghi chép Linh Nhiên Huyền Công cho Trường Ân, nghĩa chính ngôn từ nói, đây là di vật sư phụ ngươi để lại, sao bản hầu có thể nhận. Mau thu hồi đi. Trường Ân thành thật đáp, trong di thư của sư phụ cũng không hề nói không thể truyền cho người ngoài. Hơn nữa, ta chỉ để hầu gia sao chép lại một bản, chứ không phải dâng di vật cho hầu gia. Hầu gia có đại ân với ta, nếu sư phụ ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách tội. Quân tử có chỗ làm, có chỗ không làm, bí pháp này dù lão tiên sinh không đặc biệt dặn dò, nhưng bản hầu không phải người trong sư môn của ngươi, sao có thể học được. Trần Mặc giả vờ từ chối. Nghe vậy, Trường Ân trong lòng càng thêm kính phục Trần Mặc, cảm thấy hắn đúng là anh hùng như trong sách, nên càng kiên quyết muốn đưa bí pháp. Thế vậy, Trần Mặc không từ chối nữa, mà nói, nếu đây là tấm lòng của ngươi, bản hầu xin nhận. Nhưng không cần sao chép, bản hầu sẽ ghi nhớ, bản hầu cũng cam đoan với ngươi, tuyệt đối không tiết lộ cho ai khác. Thấy Trần Mặc cao thượng như vậy, Trường Ân càng thêm ngưỡng mộ, nói ta tin hầu gia. Trường Ân một đường đi đến đây, cũng mệt mỏi rồi. Tôn Mạnh, đưa Trường Ân đi nghỉ ngơi, Trần Mặc nói. Tôn Mạnh nhanh chóng bước vào, nói với Trường Ân tướng quân, mời. Sau khi Trường Ân rời đi, Trần Mặc lập tức nghiên cứu môn linh nhiên huyền công này. Theo như mô tả, pháp này dùng để đốt cháy và nén linh khí tiên tiên trong cơ thể, khiến nó trở nên ngưng luyện hơn. Ví như đem vài sợi linh khí tiên tiên đốt cháy, ngưng luyện thành một sợi. Linh khí sau khi ngưng luyện không chỉ có uy lực bằng hai sợi linh khí tiên tiên bình thường cộng lại, mà còn được thăng hoa, bùng nổ sức mạnh gấp 3-4 lần. Nếu dùng linh khí tiên tiên đã ngưng luyện thi triển võ học khác, uy lực bộc phát ra sao, hắn cũng không dám tưởng tượng. Linh nhiên huyền công chia làm 3 tầng, nhưng hệ thống lại phân thành sơ, trung và cao cấp, không biết sau này có thể phá giai hay không. Trong đó, tầng thứ nhất của linh nhiên huyền công có tốc độ đốt cháy chậm nhất. Tu luyện đến tầng thứ 2 và 3, tốc độ đốt cháy sẽ tăng lên. Thế vậy, Trần Mặc trong lòng dấy lên nghi hoặc, tốc độ đốt cháy chậm chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao đốt cháy càng nhanh, linh khí tiên tiên dự trữ trong cơ thể càng tiêu hao nhanh. Mang theo nghi hoặc này, Trần Mặc bắt đầu tu luyện linh nhiên huyền công. Có hệ thống trợ giúp, hắn không cần khổ luyện từng bước như người khác, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm là đủ. Sau một hồi tự mình mày mò, thanh âm hệ thống nhanh chóng vang lên trong đầu Trần Mặc. Số lần đốt cháy cộng 1, kinh nghiệm linh nhiên huyền công cộng 1. Trần Mặc chỉ vừa ngưng luyện hai sợi linh khí tiên tiên thành 1, rồi phát ra, hệ thống đã báo kinh nghiệm tăng thêm 1 điểm. Thời gian đốt cháy mất gần 2 hơi thở, 1 hơi thở ở đây tính bằng 3 giây. Chẳng bao lâu, chưa đến 1 khắc, hắn đã tu luyện thành công linh nhiên huyền công sơ cấp. Linh nhiên huyền công trung cấp 0/1000. Trần Mặc lộ vẻ vui mừng, việc này còn đơn giản hơn cả khi tu luyện thiên hợp đao pháp. Mà giờ đây, linh khí tiên tiên trong cơ thể hắn mới chỉ đốt cháy chưa đến 1/5. Không chút do dự, Trần Mặc tiếp tục tu luyện. Chẳng bao lâu, số lần đốt cháy cộng 1, kinh nghiệm linh nhiên huyền công cộng 1. Trần Mặc mở bảng hệ thống. Mục võ học, linh nhiên huyền công trung cấp 422/1000. Khóe miệng Trần Mặc khẽ cong lên, nếu cứ theo đà này, chẳng phải chưa đến một ngày, hắn có thể tu luyện linh nhiên huyền công đến cao cấp, thậm chí có khả năng phá giai sao. Thấy linh khí tiên tiên trong cơ thể sắp cạn kiệt, Trần Mặc quyết định rời khỏi thư phòng để khôi phục. Nên biết, sau khi Trần Mặc đột phá võ giả thượng phẩm, chỉ cần tắm mình trong ánh nắng là có thể khôi phục linh khí tiên tiên, có điều không thể mượn ánh dương để tu luyện tăng kinh nghiệm cho tử dương hóa nguyên công. Hôm nay, ánh dương rực rỡ. Trong sân, ánh nắng chói chang chiếu xuống, Trần Mặc đứng dưới ánh dương, có chút ngẩn người. Trước đây, chỉ cần đan điền không bão hòa, Trần Mặc có thể hấp thụ ánh dương để khôi phục linh khí tiên tiên, nhưng giờ đây, hắn lại không thể khôi phục. Khi hắn vận chuyển công pháp, đan điền như bế tắc, hoàn toàn không thể hấp thụ được. Điều này khiến sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Hắn không rõ đây có phải là giai đoạn suy yếu mà linh nhiên huyền công đã đề cập, hay việc tu luyện linh nhiên huyền công đã gây ra vấn đề cho đan điền của hắn. Đây không phải chuyện nhỏ, Trần Mặc lập tức tìm Trường Ân, kể lại sự tình, tất nhiên, chuyện hệ thống hỗ trợ, hắn tuyệt nhiên không nhắc tới. Trường Ân đáp rằng y cũng không rõ, sư phụ chưa từng dạy y về điều này. Sau khi nhận được công pháp, y đã từ Long Quy Sơn trở về và chưa bắt đầu tu luyện. Nghe vậy, lòng Trần Mặc trầm xuống. Hắn đã quá sơ suất và nóng vội. Lẽ ra hắn nên đợi Trường Ân tu luyện xong rồi mới bắt đầu. Tuy nhiên, đây là công pháp sư phụ của Trường Ân để lại cho y, chắc chắn không phải thứ gì gây hại. Hơn nữa, sau khi hệ thống thu nhận, Trần Mặc cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở linh nhiên huyền công trong ký ức hiện lên trong đầu. Ánh mắt Trần Mặc lóe lên, tiếp tục ngưng luyện linh khí tiên tiên còn lại trong cơ thể, rồi kích phát ra ngoài. Đến khi linh nhiên huyền công trung cấp 452/1000, linh khí tiên tiên trong cơ thể cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Lúc này, vẫn không thể khôi phục linh khí tiên tiên. Mãi đến giờ thân buổi chiều, Trần Mặc mới cảm nhận được có thể khôi phục linh khí tiên tiên. Thế nên, để xác minh suy đoán trong lòng, hắn không đợi linh khí tiên tiên khôi phục hoàn toàn, chỉ vừa khôi phục một chút, liền thúc giục linh nhiên huyền công lần nữa. Kết quả, sau khi thúc giục linh nhiên huyền công, khi Trần Mặc muốn khôi phục linh khí tiên tiên, lại gặp phải tình huống như buổi sáng, vẫn không thể khôi phục. Đến đây, Trần Mặc đã có được đáp án cho một phần thắc mắc. Ngày hôm sau, buổi sáng trời âm u, đến giờ thân buổi chiều mới có chút ánh nắng. Ngày thứ ba, trời quang đãng. Mất nửa buổi sáng, Trần Mặc khôi phục linh khí tiên tiên, khiến đan điền ở trạng thái sung mãn. Buổi chiều, số lần thiêu đốt cộng 1, kinh nghiệm linh nhiên huyền công cộng 1. Linh nhiên huyền công cao cấp 0/10000. Trần Mặc đã tu luyện thành công linh nhiên huyền công tầng thứ 2. Hai ngày sau, Trần Mặc hoàn toàn hiểu rõ cách thức vận hành của Linh Nhiên Huyền Công, đồng thời giải đáp được nghi hoặc về tốc độ thiêu đốt khi mới bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, thời gian duy trì Linh Nhiên Huyền Công phụ thuộc vào linh khí tiên thiên trong cơ thể và tốc độ thiêu đốt. Khi linh khí tiên thiên cạn kiệt, Linh Nhiên Huyền Công cũng sẽ ngừng lại. Trong quá trình thúc dục Linh Nhiên Huyền Công, không thể khôi phục linh khí tiên thiên, sau đó sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu, không thể khôi phục linh khí. Thời gian của giai đoạn suy yếu này liên quan đến việc trong cơ thể có linh khí tiên thiên hay không. Nếu không còn linh khí tiên tiên, giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng 3 canh giờ. Sau khi giai đoạn suy yếu kết thúc, mới có thể khôi phục linh khí tiên tiên và sử dụng Linh Nhiên Huyền Công lần nữa. Nếu trong cơ thể còn linh khí tiên tiên, thì giai đoạn suy yếu sẽ kéo dài mãi. Bàn về tốc độ thiêu đốt. Trong Thiên Hạ Võ Công, duy có nhanh là bất phá. Cao thủ giao chiêu, chỉ trong khoảnh khắc đã phân thắng bại. Nếu là Linh Nhiên Huyền Công sơ cấp, tức tầng thứ nhất, cần gần 2 hơi thở để ngưng luyện 2 sợi linh khí tiên tiên thành 1, nếu là sinh tử quyết đấu, khoảng thời gian này đủ để đối phương tung ra vài chiêu sát thủ. Mà nếu muốn tăng cường thực lực, ngưng luyện 2 sợi linh khí tiên tiên thành 1 là không đủ, ít nhất phải ngưng luyện mấy chục, thậm chí cả 100 sợi thành 1, mà thời gian thiêu đốt không chỉ là 2 hơi thở, mà là mười mấy, thậm chí mấy chục hơi thở. Tốc độ thiêu đốt nhanh, có thể rút ngắn thời gian ngưng luyện. Đương nhiên, nhược điểm là thời gian duy trì Linh Nhiên Huyền Công sẽ ngắn. Linh Nhiên Huyền Công tầng thứ 2, thời gian ngưng luyện 2 sợi linh khí tiên tiên thành 1, từ gần 2 hơi thở rút ngắn xuống còn chưa đến 1 hơi thở. Đối với điều này, Trần Mặc có chút nóng lòng muốn thử. Cần biết, khi không tu luyện và khi tu luyện là khác nhau. Hắn mượn hệ thống để tu luyện, muốn tốc độ tu luyện nhanh, phải ngưng luyện 2 sợi linh khí tiên tiên thành 1 rồi kích phát ra ngoài. Nhưng vào lúc bình thường, có thể ngưng luyện linh khí tiên tiên trước, khi cần thì dùng. Đương nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian không dùng, hắn không thể khôi phục linh khí tiên tiên. Như vậy, hắn không thể tu luyện từ dương hóa huyền công. Vậy nên, biện pháp tốt nhất chính là biết rõ ngày mình phải giao chiến. Trước đó một ngày hoặc một đêm, đem tiên tiên linh khí trong cơ thể ngưng luyện cho tốt. Như vậy, chờ 3 canh giờ, thời kỳ suy yếu, qua đi, sẽ không chậm trễ việc tu luyện cảnh giới. Vốn dĩ muốn đi thị sát các nơi ở Lân Châu, nhưng vì Linh Nhiên Huyền Công, cùng với việc Trần Mặc chợt nhớ ra một tháng sau còn phải nghiệm thu thành quả chế tạo đại pháo, đành phải tạm gác lại công việc thị sát. Đầu tháng 11, một sơn cốc bên ngoài thành Tương Dương. Không có lệnh của bản hầu, mặc kệ các ngươi nghe thấy động tĩnh gì, cũng không được tiến vào. Trần Mặc quay đầu dặn dò Tôn Mạnh. Tuân lệnh, Tôn Mạnh cung kính đáp lời. Tôn Mạnh dẫn theo doanh thân binh ở lại bên ngoài sơn cốc, Trần Mặc lưng đeo cường cung 42 thạch do Ngô Diễn Khánh tặng, bên hông mang đường đao, một mình đi vào sơn cốc. Nửa canh giờ sau, Tôn Mạnh nghe thấy từ trong sơn cốc truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, màng nhĩ như muốn rách toạc, vội vàng đưa tay bịt tai lại. Đám thân binh phía sau nhốn nháo cả lên. Vệ úy, động tĩnh lớn như vậy, có khi nào hầu gia gặp chuyện rồi không, chúng ta có nên vào xem không? Một thân binh hỏi Tôn Mạnh. Tôn Mạnh cũng có chút do dự không biết có nên vào xem hay không, nhưng trước đó hầu gia đã hạ lệnh, không có lệnh của ngài, mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì cũng không được vào. Tôn Mạnh không dám trái lệnh. Chờ thêm chút nữa, Tôn Mạnh nói. Lại qua một khắc, thấy trong sơn cốc không có chút động tĩnh nào truyền ra, cũng không thấy bóng dáng hầu gia đi ra, Tôn Mạnh bắt đầu nóng ruột, sợ hầu gia thật sự gặp chuyện. Ngay khi hắn đang phân vân có nên vào trong hay không, thì Trần Mặc tóc tai bù xù, y bào hơi rách, có chút chật vật, từ trong sơn cốc đi ra. Tôn Mạnh thấy Trần Mặc lúc này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng dẫn người tiến lên đón. Hầu gia, ngài không sao chứ, đại phu, mau gọi đại phu đến. Tôn Mạnh lo lắng nói. Không cần. Trần Mặc dù thân thể có chút chật vật, nhưng vẻ vui mừng trên mặt không thể che giấu. Có lẽ vì ở trong sơn cốc luôn phải kiềm chế, giờ phút này không nhịn được nữa, hắn liền ha hả cười lớn trước mặt Tôn Mạnh cùng doanh thân binh. Nếu lúc này Tôn Mạnh tiến vào sơn cốc xem xét, sẽ phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn, thậm chí còn lưu lại một cái hố sâu nửa trượng. Trần Mặc sở dĩ cao hứng như vậy, là bởi sau khi thúc giục Linh Nhiên Huyền Công, đem toàn bộ tiên tiên linh khí còn lại trong cơ thể ngưng luyện thành một luồng, rồi thi triển thần thông, lúc này, điểm lực lượng mà hệ thống hiển thị đã tăng vọt lên 3060. Phải biết rằng, khi vừa bước vào tam phẩm, điểm lực lượng của bản thân hắn là 2360. Sau khi thi triển thần thông, điểm lực lượng tăng vọt lên 2500. Nhưng về sau, khi điểm lực lượng của bản thân đạt đến 2434, thi triển thần thông thì điểm lực lượng mới tăng vọt lên 2574. Nhưng hiện tại, sau khi thúc giục Linh Nhiên Huyền Công, rồi thi triển thần thông, điểm lực lượng đã đạt đến 3060, tăng vọt hơn 400 điểm. Đây quả thực là một con số vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, khi tiến hành thí nghiệm, Trần Mặc đã dùng mấy chục luồng tiên tiên linh khí ngưng luyện thành một luồng, thi triển đại nhật nhất khí chạm cùng xạ nhật tiễn, nhận được kết quả điểm lực lượng tăng lên gấp bội, cũng vì vậy mà tiêu hao một ít. Nếu ở trạng thái viên mãn, đem toàn bộ tiên tiên linh khí ngưng luyện thành một luồng, rồi thi triển thần thông, thì điểm lực lượng không chỉ dừng lại ở 3060. Mà còn tăng cao hơn nữa. Đây mới chỉ là Linh Nhiên Huyền Công trung cấp. Nếu là cao cấp, thậm chí sau khi phá giai thì. Chỉ nghĩ đến đây thôi, nội tâm Trần Mặc đã vô cùng kích động. Trong phủ, Nam Cung Như nghe nói Trần Mặc đã trở về, trong lòng khẽ động, lập tức dùng phương thuốc an thai mà khi xưa Tẩu Tẩu đưa cho nàng, trộn cùng canh gà, sau đó cố ý trang điểm một chút rồi đi tìm Trần Mặc. Cùng lúc đó, Trần Mặc đang tắm rửa. Nhưng ngay cả khi đầu đã ngâm trong nước, hắn vẫn không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Thật sự là Linh Nhiên Huyền Công mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giọng của Nam Cung Như cất lên, phu quân, chàng có ở đó không? Như Nhi, Trần Mặc khẽ giật mình, sau đó đáp, ta đang tắm, có chuyện gì sao? Thiếp thân có hầm chút canh gà, nghe nói phu quân đã về, liền mang đến một bát cho chàng dùng thử. Nam Cung Như nói, nếu phu quân đang tắm, vậy thiếp thân sẽ đợi bên ngoài. Không cần, cửa không cài then, cứ vào đi, Trần Mặc nói. Ngoài phòng, gương mặt Nam Cung Như ửng hồng, xem ra không cần nàng chủ động nữa rồi. Quả nhiên, nàng vừa bước vào phòng, Trần Mặc đã ra hiệu cho nàng tiến đến. Gương mặt Nam Cung Như càng thêm đỏ, bưng bát canh ngoan ngoãn bước tới. Phu quân, đây là canh gà ác hầm cùng một ít thuốc bổ, chàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nam Cung Như nói. Phương thuốc cầu thai này, Nam Cung Như cũng đã nhờ Ngô Mật xem qua. Dù sao nàng cũng không phải là phụ nhân thôn dã ngu muội, biết rằng có những phương thuốc không thể tùy tiện dùng, sau khi biết các vị thuốc trong phương thuốc đều là thuốc bổ, Nam Cung Như mới yên tâm. Nếu không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới dùng đến phương thuốc này. Trần Mặc không chút nghi ngờ, uống cạn bát canh gà. Nam Cung Như nhận lại bát không từ tay Trần Mặc, khẽ hỏi, phu quân, có ngon không? Hương vị không tệ, chỉ là sao ta lại thấy có mùi vị của dương hổ? Trần Mặc nói. Trước đây, các nàng cũng thường xuyên làm các món ăn bổ dưỡng cho Trần Mặc, vì vậy hắn cũng có chút ấn tượng với mùi vị của một số loại dược liệu. Gương mặt Nam Cung Như càng thêm ửng đỏ, dù sao đây cũng không phải chuyện gì khó nói, nàng liền thành thật kể với Trần Mặc. Hóa ra Như Nhi nóng lòng muốn có hài nhi rồi. Trần Mặc mỉm cười, đứng dậy khỏi bồn tắm, những giọt nước theo lồng ngực rắn chắc chảy xuống. Khí tức Nam Nhi mạnh mẽ sộc thẳng vào mũi Nam Cung Như. Ngay giây tiếp theo, Nam Cung Như đã bị đôi tay cường tráng ôm lấy, cả người rơi vào trong bồn tắm, miệng phát ra một tiếng kinh hô. Bát canh trong tay nàng không cầm chắc, trước khi thân thể vào bồn tắm, liền rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Phu quân, chàng muốn làm gì? Nam Cung Như vẫn theo bản năng chống cự, đây là sự e thẹn của nữ tử. Như Nhi, vi phu cũng muốn nàng uống canh gà. Trần Mặc ôm chặt lấy Nam Cung Như, ghé tai nàng nói. Nghe vậy, Nam Cung Như khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền hiểu ý trong lời Trần Mặc, mặt nàng đỏ bừng như máu. Phu quân nói chuyện thật sự ngày càng thô tục, lộ liễu. Bất quá, nàng dù sao cũng là người từng trải, Nam Cung Như rất nhanh đã phát huy tài ăn nói khéo léo của mình. Cuối cùng, Nam Cung Như không uống canh, vì nàng nói mình uống thật lãng phí, nên để cho muội muội uống. Giữa tháng 11, Lạc Nam, Từ Quốc Trung nhìn tấu chương Từ Vũ Quan gửi đến, ngỡ là của Trần Mặc. Mở ra xem, phát hiện người ký tên là Tiêu Vân Hy. Từ Quốc Trung sửng sốt. Cái tên Tiêu Vân Hy này không mấy quen thuộc với ông, vì trong mắt mọi người, nàng thường được nhắc đến với thân phận là Hoài Vương Phi. Từ Quốc Trung suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Tiêu Vân Hy là Hoài Vương Phi. Sau khi xem xong tấu chương của nàng, Từ Quốc Trung kinh ngạc vô cùng. Hoài Vương Phi lại đề xuất muốn cùng Hoài Vương hòa ly. Từ Quốc Trung thoạt đầu còn tưởng bản thân nhìn nhầm, xem đi xem lại mấy lần, mới xác định mình không nhìn lầm. Cầm tấu chương của Tiêu Vân Tịch, Từ Quốc Trung đứng bật dậy, cười lớn, Sở Dập à, Sở Dập, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Sở Dập chính là tên của Hoài Vương. Từ xưa đến nay, dù là triều đại nào, việc nữ nhân đề xuất hòa ly đều là nỗi sỉ nhục lớn đối với nam nhân. Mặc dù lão nghĩ tấu chương này có thể do Trần Mặc ép Tiêu Vân Tịch viết, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến lão. Hoài Vương là kẻ thù của lão, chuyện khiến kẻ thù tức giận, lão đương nhiên phải thành toàn. Huống chi, dù là Trần Mặc ép buộc, tấu chương đã dâng lên, cũng coi như Trần Mặc cầu xin, lão không cần phải khiến Trần Mặc phật ý. Rất nhanh, tin tức Hoài Vương phi Tiêu Vân Tịch muốn hòa ly với Hoài Vương Sở Dập lan truyền khắp Lạc Nam thành. Để chọc tức Hoài Vương, Từ Quốc Trung thậm chí đích thân phái người đến Phong Châu, mang thánh chỉ ân chuẩn hòa ly của Tiêu Vân Tịch đến cho Hoài Vương, còn đặc biệt cho đi gấp. Tiêu gia. Sau khi rời khỏi Lân Châu, Tiêu Toàn không dám dừng chân phút nào, cuối cùng vào ngày 15 tháng 10, cũng đã trở về gia tộc. Tiêu Tĩnh đã nhận được tin nữ nhi muốn hòa ly với Hoài Vương, vẫn luôn chờ Tiêu Toàn trở về để cùng quyết định. Biết Tiêu Toàn đã về, Tiêu Tĩnh lập tức mời đến thư phòng gặp riêng. Tiêu Toàn vừa vào thư phòng, liền nói, gia chủ, khi ta ở Lân Châu đã gặp Đường Tỷ. Nàng nói khi ở Vũ Quan đã viết một phong thư gửi về gia tộc, gia chủ có nhận được không? Sắc mặt Tiêu Tĩnh trầm xuống, gật đầu, rồi hỏi, Trần Mặc có chịu thả Vân Tịch cùng thế tử trở về không? Tiêu Toàn lắc đầu, có chút tức giận nói, Trần Mặc kia đúng là kẻ tiểu nhân vô sỉ, xuất thân thấp hèn, lời nói và hành động đều thô bỉ. Vừa nói, Tiêu Toàn đem chuyện gặp Trần Mặc kể lại hết cho Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh nghe xong, thân thể liền run rẩy, đầu óc choáng váng. Nếu không có Tiêu Toàn đỡ kịp, đường đường là một thượng phẩm võ giả như Tiêu Tĩnh, e rằng đã ngã xuống đất. Gia chủ, Tiêu Toàn có chút hoảng hốt. Từ khi Tiêu Trọng Vinh mất, Tiêu Tĩnh chính là trụ cột duy nhất của Tiêu gia. Nếu hắn có mệnh hệ gì, Tiêu gia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Tĩnh khoát tay, trầm giọng nói, ý ngươi là Vân Tịch sớm đã cấu kết với Trần Mặc, giờ lại quyết ý ở bên hắn, đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê với Hoài Vương. Gia chủ, theo ta thấy, đây tuyệt không phải ý của Đường tỷ, chắc chắn là do Trần Mặc vô sỉ kia ép buộc mà thôi. Tiêu Toàn thấy sắc mặt Tiêu Tĩnh không tốt, vội vàng nói đỡ cho Đường tỷ. Có phải ép buộc hay không, hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Vân Tịch trong thư nói đã bẩm báo triều đình, một khi bệ hạ ân chuẩn, thì việc hòa ly coi như đã định. Thiên hạ sẽ chẳng quan tâm đến ẩn tình bên trong, có thể tưởng tượng được, khi tin tức lan truyền, Hoài Vương và Tiêu gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vương thất coi trọng thể diện, huống hồ thế tử lại đang trong tay Trần Mặc. Mất đi mối liên hệ này, quan hệ giữa Tiêu gia và Hoài Vương đã không thể cứu vãn. Tiêu Tĩnh nói, sở dĩ Tiêu gia cũng sẽ trở thành trò cười, vì Tiêu Vân Tịch là nữ nhi của Tiêu gia. Hành động của nàng sẽ khiến thiên hạ cho rằng Tiêu gia dạy dỗ nữ nhi không tốt, nếu không sao lại làm ra chuyện như vậy. Môn phong, đối với Tiêu gia, cũng vô cùng quan trọng. Vì thân phận đặc biệt của Tiêu Vân Tịch, Tiêu gia không thể xử lý như Ninh gia đã làm với Ninh Uyển. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Toàn hơi biến đổi, biết rằng quan hệ giữa Tiêu gia và Hoài Vương đã không thể vãn hồi. Thử đặt mình vào vị trí của Hoài Vương, nếu biết thê tử muốn hòa ly, mà gia tộc của nàng lại đang trong tay kẻ địch, chắc chắn sẽ nghĩ rằng gia tộc của thê tử đã phản bội mình để bảo toàn bản thân, đầu quân cho kẻ địch. Mà việc thê tử hòa ly, chính là chủ ý của gia tộc nàng. Gia chủ, giờ phải làm sao? Tiêu Toàn hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Tiêu Tĩnh cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể chờ tin tức từ Lạc Nam, hy vọng bệ hạ có thể chịu được áp lực từ Từ Quốc Trung, không ân chuẩn cho Tiêu Vân Tịch hòa ly. Miệng thì nói vậy, nhưng Tiêu Tĩnh biết rõ điều này hoàn toàn không thể. Chưa nói đến việc thiên tử có thể chịu được áp lực từ Từ Quốc Trung hay không. Chỉ sợ tấu chương xin hòa ly này, thiên tử còn chưa kịp xem, đã bị Từ Quốc Trung thay mặt ân chuẩn rồi. Tiêu Toàn lại hỏi, nếu bệ hạ ân chuẩn thì sao? Ân chuẩn rồi sao? Tiêu Tĩnh đi lại lại trong thư phòng mấy vòng, cuối cùng nói, vậy chỉ có thể làm theo lời Tiêu Vân Tịch trong thư thôi. Đầu nhập vào Trần Mặc. Tiêu Toàn im lặng, đột nhiên cảm thấy dưới chân như có một biển lửa. Đừng thấy hiện tại Trần Mặc làm lớn chuyện như vậy. Nhưng dù sao xuất thân của hắn cũng không ra gì, thời gian phát triển lại ngắn, chưa đến 4 năm. Cho dù hắn có đánh bại được Hoài Vương, nhưng thiên hạ này vẫn là của Sở Triều, hắn có làm lớn đến đâu cũng vô danh vô phận. Thiên sư quân trước đây cũng thế lực lớn mạnh, nhưng giờ thì sao? Trong triều còn có Sùng Vương, Từ Quốc Trung, Dương Huyền, Tây Lương và nhiều thế lực khác. Tiêu gia đầu nhập vào Trần Mặc, sẽ phải chịu rủi ro rất lớn. Cuối tháng 11, không ngoài dự đoán, Tiêu Tĩnh nhận được tin từ Lạc Nam, thiên tử đã ân chuẩn cho Tiêu Vân Tịch hòa ly. Thấy sự việc đã thành, Tiêu Tĩnh phái Tiêu Toàn đến Lân Châu một lần nữa. Phong Châu. Mấy ngày trôi qua, sau khi điều dưỡng, tinh thần của Hoài Vương đã tốt hơn nhiều, khúc mắc trong lòng cũng phần nào được giải tỏa. Hắn nghĩ, mặc dù thê thiếp của mình có thể có gian tình với Trần Mặc, nhưng ít nhất nhi nữ dưới gối vẫn là của hắn. Còn về thê thiếp, sau này không chạm vào nữa là được. Với thân phận của hắn, cũng không thiếu nữ nhân, cùng lắm là nạp thêm vài người mới vào phủ. Hơn nữa, chuyện thê thiếp có gian tình với Trần Mặc, đến hiện tại cũng chỉ là suy đoán của hắn, chưa được chứng thực. Mặc dù khả năng cao là đúng như hắn đoán, nhưng ít nhất vẫn có lớp che đậy này, hắn cũng có thể giữ lại chút thể diện. Trong dòng suy nghĩ miên man, Hoài Vương cũng vơi bớt ưu phiền, đêm đến cũng không còn mộng mị hãi hùng. Đúng lúc này, một thân binh bước vào. Vương gia, triều đình có thánh chỉ, thái giám truyền chỉ mời ngài ra tiếp chỉ. Thân binh bẩm báo. Hoài Vương ngẩn người, cảm thấy lạ lắm. Hiện tại triều đình là nơi Từ Quốc Trung độc bá, sau khi Từ Quốc Trung coi hắn là nghịch đảng, đã bãi quan chức của hắn và thuộc hạ, hai bên không qua lại, sao lại có thánh chỉ ban xuống. Tuy nhiên, việc bị coi là nghịch đảng là do Từ Quốc Trung định đoạt, Hoài Vương không thừa nhận, hắn vẫn tôn vị thiên tử ở Lạc Nam, nếu không, hắn thật sự trở thành phản nghịch. Vậy nên, thánh chỉ này vẫn phải tiếp nhận. Đương nhiên, mọi điều bất lợi cho bản thân, đều coi là ý của Từ Quốc Trung, cùng lắm thì không nhận mà thôi. Thế là, hắn dẫn theo một đám tâm phúc đi tiếp chỉ. Khi thái giám truyền chỉ đọc xong nội dung thánh chỉ, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây như phỗng. Hòa ly, lời của thái giám tựa như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm hồn vốn không mấy kiên cường của Hoài Vương. Sự thật tàn khốc là vậy, Hoài Châu bị chiếm, thê thiếp bị cướp, giờ đây thê tử của mình còn muốn hòa ly, tiên tử cũng đã ân chuẩn. Đường đường là phiên vương nắm binh quyền, hoàng thất hậu duệ, nhân vật mà ngay cả Từ Quốc Trung cũng phải kiêng dè ba phần, nay lại phải chịu nỗi nhục chưa từng có này. Hoài Vương đang ngồi tiếp chỉ, nhưng lúc này đã lảo đảo đứng lên, nghiến răng ken két, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt vốn hồng hào, ý tứ xấu hổ và phẫn nộ vô tận như dung nham phun trào. Trần Mặc, gian tặc, nghịch tặc, ác tặc, ta cùng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã lảo đảo một hồi, đột nhiên một dòng huyết tươi phun ra từ miệng. Trong cơn tức giận và nhục nhã, Hoài Vương vốn đã điều chỉnh được tâm trạng, lại lần nữa khí huyết công tâm, phun máu rồi cả thân thể ngã về phía sau. Vương gia, các mưu sĩ tâm phúc phía dưới kinh hãi kêu lên, vội chạy lên đỡ, khi vừa tiếp được Hoài Vương, lại kinh ngạc phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Vương gia, truyền đại phu, mau truyền đại phu. Đại sảnh trở nên hỗn loạn. Hoài Vương hôn mê, nhưng người của ba nhà Lý, Tiêu, Cam dưới trướng hắn lại vô cùng vui mừng. Tiêu Vân Tịch hòa ly với Hoài Vương. Vậy thì nhi tử của nàng, Sở Chính, chắc chắn sẽ bị phế chốt vị trí thế tử. Như vậy, bọn họ không cần phải giấu giếm nữa, có thể chủ động đề nghị Hoài Vương lập thế tử khác. Họ tìm đến ba vị phu nhân, để các nàng nhân cơ hội này thổi gió bên tai, lấy lòng Hoài Vương. Ba vị phu nhân khi nghe tin Hoài Vương lại hôn mê, ban đầu có chút lo lắng, dù sao cũng đã gả cho Hoài Vương nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Nhưng khi biết nguyên nhân Hoài Vương hôn mê là do Tiêu Vân Tịch muốn hòa ly, và thiên tử đã ân chuẩn, sự lo lắng của các nàng bị thay thế bởi niềm vui. Các nàng có tình cảm, nhưng không nhiều lắm. Là thiếp thất, lại không được sủng ái, đương nhiên càng coi trọng lợi ích. Vui mừng, ba vị phu nhân vội vàng mỗi người một vẻ, trang điểm thật xinh đẹp, rồi chuẩn bị một ít thuốc bổ, còn có cả bùa cầu bình an, đến thăm Hoài Vương. Dù sao lúc này nếu có được thiện cảm của Hoài Vương, thì có thể nhân cơ hội nói về chuyện vị trí thế tử. Nhưng, hành động này của ba vị phu nhân không những không nhận được thiện cảm, mà còn tự rước họa vào thân. Sau khi Hoài Vương tỉnh lại, trong lòng đang bị chuyện Tiêu Vân Tịch phản bội chiếm giữ, vô cùng tức giận, nhìn thấy ba vị phu nhân trang điểm xinh đẹp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ác mộng trước đây, nghĩ rằng ba nàng ở Vũ Quan cũng bị Trần Mặc. Hoài Vương giận tím mặt. Tiêu Vân Tịch không có ở đây. Hoài Vương chỉ có thể trút hết cơn giận trong lòng lên ba vị phu nhân. Cút, cút đi cho khuất mắt, bản vương nhìn thấy các ngươi là bực mình. Các ngươi cũng muốn phản bội bản vương sao? Tên Trần Mặc đó rốt cuộc có gì hơn bản vương? Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ, tiện nhân, đều đi chết đi, khụ khụ khụ. Ba vị phu nhân bị mắng đến phát khóc. Trước mặt, các nàng chắc chắn không dám cãi lại. Trở về phòng mình, ba vị phu nhân trực tiếp chút bỏ những ấm ức nhỏ nhoi. Là Tiêu Vân Tịch muốn hòa ly, có bản lĩnh thì đi tìm nàng ta, sao lại chút giận lên chúng ta? Nếu như chàng trở về sớm hơn, thì chuyện này có xảy ra không? Hai vị phu nhân Tiêu, Cam lúc này thậm chí còn cảm thấy Tiêu Vân Tịch hòa ly là đúng, trong lòng còn hối hận vì đã trở về từ Vũ Quan. Trần Mặc không chỉ trẻ hơn Hoài Vương rất nhiều, mà còn lợi hại hơn. Lân Châu, trời còn sớm. Các cô nương trong hậu trạch lần lượt thức dậy, các thị nữ qua lại trong hành lang. Trong phòng của Sở Quyên, dưới màn trướng của chiếc giường thiêu, trong chăn gấm màu đỏ, Sở Quyên đã tỉnh giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, nhìn Trần Mặc và Tiêu Vân Tịch ngủ ở phía ngoài, ôm nhau, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm qua. Hôm qua, chuyện thiên tử ân chuẩn cho Tiêu Vân Tịch hòa ly đã truyền đến Lân Châu. Đêm đó, Trần Mặc ôm Tiêu Vân Tịch vào phòng nàng, sau đó cả hai bị hắn thay nhau trêu chọc, lần nào cũng mệt đến mức chẳng muốn động đậy. Đặc biệt là khi biết Nam Sơn vẫn còn, Trần Mặc còn dẫn Tiêu Vân Tịch đi gặp Nam Sơn một lần. Trần Mặc cũng đã tỉnh giấc, hai người ôm chặt lấy nhau, động tác khẽ khàng liền đánh thức Tiêu Vân Tịch đang ngủ không sâu giấc. Nương nương, nàng tỉnh rồi. Trần Mặc cúi đầu hôn lên trán Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch xua tan cơn mệt mỏi sau khi tỉnh dậy, nàng thẹn thùng nói, ta giờ không còn là Hoài Vương phi nữa, đừng gọi ta là nương nương. Cứ gọi, nương nương, Vương phi nương nương. Trần Mặc lúc này như một đứa trẻ, vừa nặn người tuyết vừa nói, bản hầu giờ có chút hối hận vì để nàng hòa ly rồi. Tiêu Vân Tịch, giờ cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, Trần Mặc nói. Tiêu Vân Tịch vỗ nhẹ vào ngực Trần Mặc, chẳng lẽ không phải là người vợ của hắn thì hắn không còn hứng thú sao, có cần biến thái đến vậy không? Người có thể nghiêm chỉnh một chút không? Tiêu Vân Tịch nói. Bản hầu chỗ nào không nghiêm chỉnh, nương nương. Khi nói đến từ, nương nương, giọng Trần Mặc có chút trầm xuống, như trở về chốn cũ. Tiêu Vân Tịch khẽ hé đôi môi, người muốn chết à? Sở Quyên ở bên thấy vậy, vội giả vờ ngủ. Nhưng lúc này đã muộn, cuối cùng, nàng cũng không thoát khỏi ma trảo của Trần Mặc. Sau khi vận động buổi sáng xong, Trần Mặc đến thư phòng, Tôn Mạnh đến bẩm báo, hầu gia, Lâm đại nhân của quân khí dám bẩm báo rằng ở xưởng quân khí, Điền Thắng đã chế tạo xong thứ mà ngài yêu cầu. Nhân lúc hôm nay thời tiết tốt, ngài có muốn đến đó nghiệm thu không? Bộ phận chịu trách nhiệm chế tạo và quản lý trang bị được gọi là quân khí giám, quan chức đứng đầu là giám chính. Nghe vậy, mắt Trần Mặc ánh lên một tia vui mừng, giờ đã là cuối tháng 11 rồi. Lần trước Điền Thắng nói một tháng là đủ, giờ đã đến lúc. Đi, qua xem thử. Trần Mặc không chút do dự, dẫn Tôn Mạnh cùng những người khác, lập tức đến quân khí tác phường. Trong kho của quân khí tác phường, Trần Mặc đã thấy thứ mình muốn. Toàn thân đen nhánh, vô cùng nặng nề, theo lời Điền Thắng, khẩu đại pháo này nặng đến 2.500 cân, riêng lượng thép hao tổn đã vượt quá 2 vạn cân. Gõ vào nghe cứng chắc, chưa nói đến những thứ khác, ít nhất về độ bền thì không có vấn đề gì. Kính ngắm và thước ngắm đều đã được lắp vào, chỉ còn thiếu một giá đỡ pháo. Nhưng hiện tại Trần Mặc cũng chưa thể kiểm tra được, vì còn thiếu đạn pháo. Đám người chế tạo thuốc nổ, vài ngày trước vừa dắt cả gia đình từ Ngô Châu đến Lân Châu, ít nhất cũng phải một tháng nữa mới có thể nghiên cứu ra loại đạn mà hắn muốn. Cũng không tệ, Trần Mặc gật đầu, rồi quay lại nói Tôn Mạnh. Thuộc hạ có mặt, Tôn Mạnh đáp lời. Các công tượng trong xưởng, bao gồm cả học đồ, đều có thưởng, hậu thưởng. Trần Mặc nói. Tuân lệnh. Đa tạ hầu gia, Điền Thắng vội vàng tạ ơn. Trước khi có đạn pháo, Trần Mặc cũng không thể để bọn họ ngừng tay, liền hạ lệnh chế tạo thêm một khẩu pháo nữa. Dù sau này kiểm tra không thành công, Trần Mặc vẫn có thể gánh được tổn thất của hai khẩu pháo. Lũng Hữu, lời kể rằng, quân đội Thất Quốc sau khi gặp phải sự kháng cự ngoan cường của Đại quân Nguyệt Chi và Sùng Vương, những vùng đất Lũng Hữu bị xâm chiếm đã từng chút một bị đẩy lui. Trải qua vài trận chiến, quân đội Thất Quốc thương vong vô cùng thảm khốc. Vì lẽ đó, Tây Nhung Tam Quốc, đứng đầu là Bột Lỗ Quốc, đã rút quân khỏi Lũng Hữu. Bốn nước còn lại chịu tổn thất nặng nề nhất mà chẳng chiếm được lợi lộc gì, không cam tâm rút quân, ngược lại còn phái những đội quân tinh nhuệ nhất trong nước đến Lũng Hữu tăng viện. Đầu tháng 11, quân tinh nhuệ của bốn nước đã đến Lũng Hữu, những thành trì vốn đã bị Đại quân Nguyệt Chi và Sùng Vương đoạt lại, một lần nữa bị bốn nước cướp về. Quân đội của Nguyệt Chi và Sùng Vương, xét về số lượng, chung quy vẫn không bằng Tây Nhung Tứ Quốc. Thêm vào đó, Lũng Hữu đã lâm vào chiến sự hơn một năm, trong suốt thời gian này, các trận chiến lớn nhỏ không ngừng nghỉ, khiến cho quân đội Nguyệt Chi và Sùng Vương đến tiếp viện rơi vào tình trạng mệt mỏi và chán ghét chiến tranh. Thế là, cùng với sự tăng viện của Tây Nhung Tứ Quốc, quân đội Nguyệt Chi và Sùng Vương cuối cùng không địch lại liên quân Tây Nhung, liên tiếp bại lui. Chưa đầy một tháng, đã mất hơn 20 thành trì. Tây Nhung Tứ Quốc lần trước đã chịu thiệt lớn, lần này tấn công Lũng Hữu, không chỉ đơn thuần là cướp bóc tài nguyên rồi rút quân, mà là quyết tâm chiếm đóng Lũng Hữu một cách triệt để. Hơn nữa, chúng còn hô hào khẩu hiệu, muốn bắt sống toàn tộc Nguyệt Chi, nam nhân làm nô bộc, nữ nhân làm kỹ nữ. Thậm chí còn ngông cuồng tuyên bố sẽ lột sạch xiêm y người nắm quyền Nguyệt Chi, diễu phố thị chúng. Thế lực của Tây Nhung Tứ Quốc quá lớn, khiến cho lòng người Lũng Hữu hoang mang lo sợ. Một số quan lại thế gia, vì muốn sống sót, đã trực tiếp đầu hàng ngoại tộc. Yên Lăng huyện, một trọng trấn của Lũng Hữu. Đêm nay, ánh sao ảm đạm, tối đen như mực. Giữa đêm khuya, bên ngoài Yên Lăng huyện vang lên một tiếng chim ưng kêu. Gần vạn người lặng lẽ mò đến một ngọn đồi cách thành không đầy ba dặm. Bọn hắn chỉnh tề có trật tự, trang bị tinh lương, kỷ luật nghiêm minh, gần vạn người tụ tập một chỗ, vậy mà không một ai dám thì thầm to nhỏ. Không biết qua bao lâu, một đạo hỏa quang xuất hiện trước mặt bọn hắn. Mà đạo hỏa quang này là một trung niên nam tử thân mặc nho bào, tay xách đèn lồng. Gần vạn người trước mặt chính là một trong những chủ lực của liên quân bốn nước Tây Nhung. Các ngươi là ai? Một thanh âm vang lên, hỏi trung niên nam tử. Ta là sư gia bên cạnh Lưu đại nhân đặc biệt sai ta ra thành tiếp ứng quý quân. Trung niên nam tử chắp tay thi lễ, sau đó cúi đầu, bộ dáng cung kính nói, không biết Đoạn tướng quân có ở đây không? Tìm ta có việc, một thanh âm trung khí mười phần vang lên, giây tiếp theo, một tráng hán thân hình khôi ngô, mình khoác chiến giáp, xuất hiện trong ánh sáng đèn lồng của trung niên nam tử. Ra nhà ta nói, trong thành đã an bài ổn thỏa, quý quân cứ trực tiếp vào thành là được. Không biết chuyện Đoạn tướng quân đã đáp ứng với đại nhân, còn tính chứ? Trung niên nam tử hỏi. Nghe vậy, trong mắt tráng hán lóe lên một tia giễu cợt, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vô hại, nói yên tâm, ta nói lời giữ lời, nếu sau này bắt được Nguyệt Như Yên, cho ra nhà ngươi lên trước cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, vừa nói, tráng hán cười lớn vài tiếng, thân binh phía sau hắn cũng cười hắc hắc. Nguyệt Như Yên, hiện tại là trưởng nữ của người nắm quyền Nguyệt gia. Nguyệt thị là nữ nhân làm chủ gia tộc, Nguyệt Như Yên hiện tại chính là thống soái đại quân Nguyệt thị, vì thường xuyên chinh chiến trên sa trường, người của bốn nước Tây Nhung đều biết nàng là một mỹ nhân. Vậy thì ra nhà ta yên tâm rồi. Thấy trong thành đã an bài ổn thỏa, Đoạn tướng quân cũng không nghi ngờ, thời gian này, người Lũng Hữu đầu nhập bọn hắn không đếm xuể, thêm việc bọn hắn sắp đánh Yên Lăng huyện. Huyện lệnh trong thành vì muốn sống mà làm nội ứng cho bọn hắn, rất bình thường. Đoạn tướng quân quay đầu hạ lệnh, lập tức mang bao hàm, người ngậm thẻ. Theo ta vào thành. Vừa nói, các tướng sĩ phía sau đều lấy ra bao hàm ngựa, đeo vào miệng ngựa, sau đó, lại lấy ra một đồng tiền, ngậm trong miệng. Vì an toàn, cũng vì không gây ra động tĩnh quá lớn, Đoạn tướng quân chọn phái 1.000 người đi đầu trận. Hắn mang theo những người còn lại, ở ngoài thành quan sát tình hình trước. Theo 1.000 người đi đầu trận thuận lợi tiến vào thành, quân phòng thủ trên tường thành không hề ngăn cản. Nhìn cánh cổng thành mở rộng, chỉ thấy Đoạn tướng quân vung tay lớn, quát lớn, cổng thành đã mở, theo bản tướng quân giết vào thành. Dứt lời, Đoạn tướng quân hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã dưới thân lập tức hóa thành một mũi tên nhọn, hướng Yên Lăng huyện phi nhanh mà đi. Giết! Binh mã phía sau đồng loạt hô lớn, theo sát phía sau xông lên. Dưới màn đêm, tiếng hô giết cùng tiếng vó ngựa dồn dập, phá tan sự yên tĩnh. Nhưng trong những dân phòng kia, lại không phải là những dân chúng đang ngủ say, mà là từng người nín thở ngưng thần, tay cầm binh khí, thân khoác giáp trụ nguyệt quân sĩ tốt. Liên quân Tây Nhung Tứ Quốc tiến vào thành, nhìn những dân phòng kia, giống như mèo thấy mùi tanh, trực tiếp kích động đạp tung từng cánh cửa dân phòng, chuẩn bị đối với Yên Lăng huyện tiến hành cướp bóc. Nhưng mà, ngay khi đạp tung cửa dân phòng, mình đón bọn hắn, không phải là dân chúng Đại Tống kinh hoàng thất sắc, mà là Nguyệt quân sĩ tốt đã mai phục từ lâu. Nhìn thấy Nguyệt quân sĩ tốt, đồng tử của Liên quân Tứ Quốc đều co rụt lại, giây tiếp theo, mấy chục mũi tên nỏ liền bắn ra như mưa, đem những sĩ tốt Liên quân Tứ Quốc xông vào dân phòng bắn chết hết. Tướng quân không ổn, có mai phục. Có người kinh hãi. Sắc mặt Đoạn tướng quân biến đổi, nhìn trái nhìn phải, phát hiện người tự xưng là sư gia của Lưu đại nhân kia đã sớm không thấy bóng dáng. Còn chưa kịp hắn hạ lệnh, các đường phố, ngõ hẻm xung quanh đã tràn ra một lượng lớn Nguyệt quân sĩ tốt. Không ổn, mau lui. Trận thế này khiến Đoạn tướng quân trong lòng kinh hãi. Lúc này phía sau cũng truyền đến tin tức, cổng thành đã bị đóng lại. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Đoạn tướng quân đã túa ra, đây chính là một âm mưu triệt để. Theo bản tướng quân xông trận, Đoạn tướng quân quát lớn một tiếng. Nhưng mà, địa thế trong thành phức tạp, liên quân tứ quốc cũng không biết gì về tình hình bên trong, trong tình huống Nguyệt quân đã sớm mai phục, sự phản kháng xông trận của Đoạn tướng quân cũng không gây ra được chút sóng gió nào. Phóng tiễn, bốn phía vang lên từng đợt thanh âm phóng tiễn. Vút vút vút, vô số ám tiễn từ bốn phương tám hướng bay vụt tới. Phập phập phập, sĩ tốt liên quân bốn nước căn bản không kịp phòng bị, dù đều thân mang thiết giáp, nhưng dù sao cũng không phải toàn thân bao bọc kín mít, hơn nữa chiên mà cũng không có phòng hộ, dưới mưa tên dày đặc, nhất thời người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên vang dậy. Mấy đợt mưa tên chút xuống, gần vạn liên quân bốn nước đã chết hơn phân nửa. Giết! Trong khoảnh khắc, bốn phía nhà dân bừng lên từng đạo hỏa quang, Nguyệt quân bắt đầu cận chiến, hoàn thành thu hoạch cuối cùng. Tướng quân, thuộc hạ yểm hộ ngài, mau rút lui. Các thân binh của Đoạn tướng quân lớn tiếng hô. Sắc mặt Đoạn tướng quân biến đổi, vội vàng dẫn thân binh đột phá vòng vây. Đoạn Quắc, ngươi trốn đi đâu? Ngay lúc này, trong Nguyệt quân truyền ra một tiếng quát lớn. Chỉ thấy một con bạch mã phi nước đại lao ra, mà người trên lưng ngựa lại là một nữ tử thân mang chiến giáp. Nguyệt Như Yên, Đoạn Quắc nhìn chăm chú một hồi, sắc mặt trầm xuống. Chịu chết. Nghe Đoạn Quắc gọi tên, Nguyệt Như Yên đáp lại bằng hai chữ lạnh băng, chịu chết. Nàng, một nữ tử, vũ khí trong tay lại là thanh khoát đao nặng trịch, gần như vượt quá chiều cao thân mình. Nàng dẫn đầu, xông thẳng về phía Đoạn Quắc. Mấy ngọn trường thương đâm tới tấp về phía Nguyệt Như Yên và hắc mã dưới thân. Đó là thân binh của Đoạn Quắc ra tay. Nguyệt Như Yên cưỡi ngựa tinh xảo, khoát đao trong tay gạt phăng những ngọn trường thương đang đâm tới. Sức mạnh nặng nề, trong lúc gạt mở, cũng khiến trường thương trong tay thân binh Đoạn Quắc rung động rơi xuống đất. Tiếp đó, nàng giơ cao khoát đao, hướng về phía kẻ địch cản đường mà đập xuống. Sau khi đánh bay kẻ địch trước mặt, tay nắm chặt dây cương vỗ vào lưng ngựa, từ trên lưng ngựa nàng tung mình nhảy lên, liên tục mấy vòng lăn trên mặt đất, hóa giải lực đạo. Không lùi mà tiến, nàng trực tiếp cầm khoát đao, xông về phía quân địch. Nguyệt Như Yên cứ như vậy, với tư thái hung hãn, xông vào trận địa thân binh của Đoạn Quắc, thẳng tiến về phía hắn. Thân binh của Đoạn Quắc lập tức vây giết nàng. Nguyệt Như Yên không hề hoảng sợ, hai tay nắm chặt khoát đao, đặt ngang hông. Sau đó, cả người nàng vặn mình, hai cánh tay đột nhiên phát lực, mượn lực xoay của eo, khoát đao như cối xay gió, vạch ra một đường đao quang hình vòng cung trong trận địch. Khoát đao của Nguyệt Như Yên không giống khoát đao bình thường, khoát đao của nàng còn có hai lưỡi. Những thân binh kia dù mặc trọng giáp, nhưng làm sao có thể đỡ được khoát đao? Thân binh xông lên vây giết trực tiếp bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Cảnh tượng đó khiến Đoạn Quắc hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt kinh hãi. Nếu là một tráng hán, Đoạn Quắc cũng không kinh hãi đến vậy. Nhưng Nguyệt Như Yên lại là một nữ tử, còn là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp. Thân hình nàng không vạm vỡ, thậm chí có thể nói là mảnh mai. Cho nên, khi nàng làm ra chuyện như vậy, khiến nhận thức của Đoạn Quắc có cảm giác như ảo giác. Nhưng hắn cũng không kịp kinh hãi quá lâu. Bởi vì giây tiếp theo, Nguyệt Như Yên đã giết đến trước mặt hắn. Đều là tứ phẩm, Đoạn Quắc không cho rằng bản thân sẽ bại dưới tay một nữ tử. Hơn nữa tình thế hiện tại, chỉ cần bắt được Nguyệt Như Yên, dùng nàng làm con tin, mới có đường sống. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ. Sau khi giao thủ với Nguyệt Như Yên, chưa đến 10 hiệp, Đoạn Quắc đã bị Nguyệt Như Yên chém dưới ngựa. Đầu trực tiếp bị thanh khoát đao trong tay nàng đập nát. Nguyệt Như Yên giơ tay lau vết máu bắn lên mặt, sau đó dùng tay lau đi máu trên khoát đao, ngữ khí lạnh lùng nói, toàn bộ giết sạch, không chừa một ai. Tuân lệnh. Chưa đến nửa canh giờ, gần vạn quân chủ lực liên quân tứ quốc mà Đoạn Quắc mang đến, đều tổn thất hết ở Yên Lăng huyện. Công việc xử lý sau chiến sự, Nguyệt Như Yên giao cho người dưới làm, nàng trở về quân trướng của mình, bảo thị tỳ chuẩn bị nước tắm. Thị tỳ nói phải chờ một lát, nước nóng còn đang đun. Nguyệt Như Yên nói nước lạnh là được rồi. Thị tỳ là tỷ nữ Nguyệt Như Yên mang từ Nguyệt gia đến, từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng, hiểu rõ nhau, thực lực cũng không thấp. Khi thị tỳ đổ từng thùng nước vào thùng tắm, Nguyệt Như Yên trực tiếp cởi giáp, cởi y trước mặt thị tỳ, không hề e ngại. Thị tỳ cũng đã quen. Ngũ quan của Nguyệt Như Yên rất rõ ràng, nàng quanh năm bôn ba, chinh chiến khắp nơi, làn da bị ánh mặt trời hun thành màu lúa mạch hơi sẫm, mang theo ánh mật ong. Dưới đôi mày kiếm sắc bén, trong mắt màu sắc hơi nhạt, lạnh lùng như hạt lưu ly, lộ ra sát khí, tựa hồ có thể xuyên thấu mọi thứ. Cử chỉ của nàng đều mang dáng dấp nam nhi, toàn thân trừ bộ vị tượng trưng cho nữ tử, không tìm ra nửa phần nữ tính. Nàng gan dạ hơn người, thứ mà các nữ nhân khác ao ước, trong mắt Nguyệt Như Yên lại là gánh nặng, mỗi lần mặc giáp đều phải thắt chặt lại, lâu dần, mỗi lần cởi giáp ra, nàng đều cảm thấy căng tức, cần phải xoa bóp để giảm bớt. Có đôi khi xoa bóp, nàng còn muốn lấy dao cắt bỏ đi. Nàng tắm rửa cũng không giống như thiên kim tiểu thư, cần nửa canh giờ thậm chí lâu hơn. Chưa đến một khắc, nàng đã rửa sạch vết bẩn trên người, liền bước ra khỏi thùng tắm. Thường phục nàng mặc ngày thường cũng là nam trang, búi tóc như nam tử. Nàng đến trước một bức sơ đồ, phân tích chiến cục sau khi Đoạn Quắc chết sẽ diễn biến ra sao. Đúng lúc này, Thị Tùng đột nhiên đến bẩm báo, tướng quân, xảy ra chuyện rồi, tộc Trung báo tin, Nguyệt lão thái quân bệnh nguy kịch, lệnh tướng quân mau chóng hồi tộc. Nguyệt lão thái quân, hai đời trưởng quyền trước của Nguyệt gia, là mẫu thân của bà nội Nguyệt Như Yên, Nguyệt Như Yên gọi người là thái ngoại tổ mẫu. Khi Nguyệt Như Yên chạy về đến nơi, Nguyệt lão thái quân chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, toàn bộ nhờ vào một vài thiên tài địa bảo để duy trì tính mạng, gắng gượng chờ Nguyệt Như Yên trở về. Trong phòng, toàn là nữ quyến. Bởi vì Nguyệt thị là nữ nhân làm chủ gia tộc, cho nên nữ nhân Nguyệt gia càng thêm cường thế so với nam nhân, bất luận là con trai ruột hay là trượng phu nhập cư, địa vị đều không cao bằng nữ nhân Nguyệt gia. Như Yên, con coi như đã về rồi, lão thái quân bệnh tình ác hóa, đại phu nói, đã hết phương cứu chữa, nhiều nhất không qua nổi đêm nay, hiện tại chỉ còn chút hơi tàn, chỉ chờ con trở về. Mẫu thân Nguyệt Như Yên, người đang nắm quyền Nguyệt thị hiện tại thấy Nguyệt Như Yên trở về, vội vàng tiến lên kéo Nguyệt Như Yên đến trước mặt Nguyệt lão thái quân. Lão thái quân, người tỉnh lại đi, Như Yên đã về rồi, Như Yên mà người luôn mong nhớ đã về rồi. Mẫu thân Nguyệt Như Yên nhẹ giọng gọi người lão nhân đang nằm trên giường tựa hồ đã chết. Nguyệt lão thái quân, có thể nói là một truyền kỳ của Nguyệt thị, đến nay đã sống gần 110 năm, sở dĩ nói là truyền kỳ, là bởi vì mẫu thân và bà nội của Nguyệt Như Yên tiên phu tu luyện đều không tốt, trước khi Nguyệt Như Yên trưởng thành, đều là Nguyệt lão thái quân khổ cực chống đỡ gia tộc này. Cũng chính vì có Nguyệt lão thái quân, Lũng Hữu vẫn nằm trong sự khống chế của Nguyệt thị. Bất quá, Nguyệt lão thái quân khi còn trẻ không cẩn thận mắc phải ẩn tật, vẫn luôn không chữa khỏi, hiện tại tuổi đã cao, các cơ quan trong cơ thể bắt đầu suy thoái, ẩn tật phát tác, trực tiếp bệnh nặng không dậy nổi. Thế là Nguyệt gia liền rơi vào tay mẫu thân của Nguyệt Như Yên. Mẫu thân của Nguyệt Như Yên nói là người nắm quyền Nguyệt gia, trên thực tế cũng chỉ quản lý mỗi việc nhà Nguyệt gia mà thôi, toàn bộ Lũng Hữu vẫn là do Nguyệt Như Yên đến xử lý. Dưới tiếng gọi khẽ của mẫu thân Nguyệt Như Yên, lão nhân trên giường tựa như người chết, gian nan mở mắt, nhìn về phía Nguyệt Như Yên. Thấy đích thực đã trông đỡ được đến khi chắt gái trở về, Nguyệt lão thái quân như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, Như Yên, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi trở về. Thái lão bà, Nguyệt Như Yên ngồi xổm bên giường, nắm lấy tay lão nhân. Có lẽ vì sát phạt quá nhiều, tình cảm lạnh nhạt, giờ phút này trong lòng nàng rõ ràng bi thương, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt lệ. Như Yên, ngươi trở về là tốt rồi, truyền thừa Nguyệt thị, không thể đoạn tuyệt trong tay ta. Nguyệt lão thái quân gian nan nâng tay, muốn vuốt ve đầu Nguyệt Như Yên, nàng vội vàng đưa đầu tới. Nguyệt lão thái quân vuốt mái tóc của Nguyệt Như Yên, nước mắt già nua tuôn rơi, sau này, gánh nặng Nguyệt gia sẽ phải đặt lên vai ngươi. Thái lão bà, sẽ không đâu, người nhất định có thể vượt qua. Nguyệt Như Yên nói. Nguyệt lão thái quân lắc đầu, người ai rồi cũng phải chết, đại hạn của lão thân cũng đã đến. Nói rồi, Nguyệt lão thái quân bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói, đỡ ta dậy, ta muốn truyền công cho Như Yên. Đỡ ta dậy, ta muốn truyền công cho Như Yên. Nguyệt lão thái quân, giọng nói có chút suy yếu vang lên trong phòng, tất cả mọi người đều chấn động, tiếp đó bừng tỉnh, từng người lộ vẻ bi thương. Nguyệt thị, hậu duệ vương thất Nam Nguyệt quốc, mang trong mình huyết mạch vương thất. Mà vương thất Nam Nguyệt quốc từ xưa đã lưu truyền một loại bí pháp này, chỉ có huyết mạch đích thân mới có thể thừa hưởng. Đó chính là võ giả thần thông cảnh hoặc cao hơn, có thể đem tu vi bản thân truyền cho đời sau. Thông qua bí pháp này, tổn hao sẽ không vượt quá ba thành. Nguyệt lão thái quân là võ giả tam phẩm, Nguyệt Như Yên là tứ phẩm. Nếu như tiếp nhận truyền công của Nguyệt lão thái quân, có thể một bước trở thành võ giả thượng tam phẩm. Chỉ là người truyền công, sau khi truyền công xong, sẽ lập tức chết đi. Cho nên các đời thượng phẩm võ giả của Nguyệt gia, đều là khi sắp đến đại hạn, mới đem tu vi bản thân truyền cho đời sau. Mẫu thân, tổ mẫu của Nguyệt Như Yên, đều là thiên phú bình thường, chỉ có truyền công cho Nguyệt Như Yên, mới là lựa chọn tốt nhất. Không, Như Yên không muốn, thái lão bà, người nhất định có thể chống đỡ được. Nguyệt Như Yên giọng nói trầm thấp. Như Yên, đứa trẻ ngoan. Nguyệt lão thái quân dùng bàn tay khô gầy của mình, vuốt ve gương mặt Nguyệt Như Yên, nói ta tin tưởng, Như Yên, con nhất định có thể dẫn dắt Nguyệt gia đi ra khỏi khốn cảnh hiện tại, chỉ là hết thảy những điều này, thái lão bà ta không nhìn thấy được nữa rồi. Thái lão bà, hốc mắt Nguyệt Như Yên cuối cùng cũng có chút ướt át. Đỡ ta dậy, Nguyệt lão thái quân nói với tổ mẫu của Nguyệt Như Yên. Tổ mẫu Nguyệt Như Yên vội vàng đỡ thái lão quân dậy, mà nàng đã khóc thành người nước mắt. Như Yên, lên đây, Nguyệt lão thái quân nói. Thái lão bà, Nguyệt Như Yên không đành lòng. Lên đây, so với tiếng quát nhẹ với tổ mẫu Nguyệt Như Yên, ngữ khi Nguyệt lão thái quân nói với Nguyệt Như Yên lại vô cùng dịu dàng. Nguyệt Như Yên ngoan ngoãn lên giường, khoanh chân ngồi xuống. Nguyệt lão thái quân ngồi phía sau Nguyệt Như Yên, vẻ mặt nghiêm nghị, vận chuyển công pháp toàn thân, y bào phồng lên. Giờ phút này dáng vẻ của nàng, nào giống người sắp đến đại hạn, cho dù là phụ nữ trẻ tuổi cũng không có tinh thần tốt bằng nàng. Nguyệt lão thái quân hai tay nâng lên, lòng bàn tay nóng rực, có một làn xương trắng nhạt hiện ra. Như Yên, thả lỏng. Dặn dò một tiếng, Nguyệt lão thái quân hai lòng bàn tay nhẹ nhàng in lên lưng Nguyệt Như Yên. Nguyệt lão thái quân đã đi. Vào khoảnh khắc truyền công cho Nguyệt Như Yên xong, người triệt để nhắm mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Nguyệt Như Yên tấn thăng thành võ giả thần thông cảnh, nhưng trên mặt nàng không có một chút ý cười vui vẻ nào. Sau khi lo xong tang sự cho Nguyệt lão thái quân, Nguyệt Như Yên lập tức trở về chiến trường tiền tuyến, giờ phút này trong ánh mắt nàng tràn đầy sát khí. Lúc này, cũng có một tin tức tốt truyền đến tai Nguyệt Như Yên. Hoài Vương phái binh đến tam viện Lũng Hữu. Lân Châu, Trần Mạc cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Thật sự, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, thiết pháo truyền thống của Trung Quốc không có đạn khai hoa, tức là loại đạn bắn ra sẽ nổ tung. Vào cuối thời nhà Minh, Đại Bác Hồng di nhập từ Bồ Đào Nha, tuy rằng có đạn khai hoa đi kèm, nhưng đạn khai hoa thời đó chế tạo phức tạp, hơn nữa rất không đáng tin cậy, chủ yếu là không có ngòi nổ đáng tin cậy, không thể khống chế chính xác thời gian đạn nổ. Có khi đạn vừa ra khỏi nòng đã nổ, có khi đạn rơi xuống đất rất lâu mới nổ, vì vậy không được sử dụng rộng rãi, mà chủ yếu vẫn sử dụng đạn sắt đặc, hoặc là đạn ghém chứa đầy cắt sắt, đinh sắt để đạt được hiệu quả sát thương trên diện rộng. Cho nên, Trần Mạc muốn tự thủ công trong một tháng đã nghiên cứu ra đạn khai hoa mà hắn muốn, là điều không thể. Muốn kiểm nghiệm Đại Bác do Điền Thắng bọn hắn chế tạo có đạt tiêu chuẩn hay không, hoàn toàn có thể dùng đạn sắt đặc để kiểm nghiệm trước. Mà chế tạo một viên đạn sắt đặc cũng không mất bao nhiêu thời gian. Theo yêu cầu của Trần Mạc, vào giữa tháng 12, thợ thủ công đã chế tạo ra đạn sắt đặc mà Trần Mạc cần. Buổi chiều hôm đó, Trần Mạc liền cho người kéo Đại Bác từ quân khí các phường ra, đến một khu rừng núi bên ngoài thành để kiểm nghiệm, đi theo chỉ có người của thân binh doanh. Dù rằng đại pháo cùng đạn sắt đặc ruột nay đã có, nhưng thứ đồ tân kỳ này, người của thân binh doanh, thậm chí cả kẻ chế tạo ra nó, đều không biết dùng để làm gì, dùng như thế nào. Cho nên bước kiểm nghiệm, vẫn cần Trần Mạc đích thân ra tay. Trước tiên, cố định đại pháo trên mặt đất. Để tiện vận chuyển hơn, Trần Mạc đã cho thợ thủ công lắp bánh xe vào đại pháo. Trên đại pháo có thước ngắm, bất quá Trần Mạc cũng chỉ là kẻ lý thuyết suông, không biết dùng như thế nào, chỉ có thể thông qua phương pháp nhìn thấy từ trong phim ảnh, tự mình mày mò. Cũng may chỉ là kiểm nghiệm chất lượng đại pháo, không cần ngắm quá chuẩn. Trần Mạc trước tiên cân đo thuốc nổ, từ miệng pháo nạp vào sau đó dùng gậy gỗ nén chặt, rồi nạp một viên sắt đặc ruột. Tôn Mạnh dẫn người đứng ở nơi không xa nhìn, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, thanh âm của Trần Mạc truyền đến tai bọn hắn. Bịt tai lại, Tôn Mạnh bọn hắn tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám trái lệnh Trần Mạc, nhất nhất làm theo. Đợi bọn hắn bịt tai lại, Trần Mạc dùng tiên thiên linh khí đốt ngòi nổ ở đuôi pháo. Ầm ầm, một đạo lửa từ miệng pháo bắn ra, đại pháo nặng 2.500 cân bị chấn động lùi về sau một chút. Tiếng sấm trên mặt đất từ nơi xa đột ngột vang lên. Trần Mạc là nhắm vào vách núi oanh tạc, chỉ là độ chuẩn có chút lệch, oanh trúng một cây đại thụ ở bên cạnh. Kết quả vẫn khiến Trần Mạc khá hài lòng, cây đại thụ to nửa mét, trực tiếp bị viên sắt đặc ruột đập gãy. Hít, Tôn Mạnh buông tay xuống, nhìn cây đại thụ bị oanh gãy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thì ra Hầu gia tốn công sức lớn như vậy chế tạo ra đại pháo, lại là một loại vũ khí có uy lực lớn đến thế. Nếu thứ này oanh trúng người, e là sẽ trực tiếp bạo tử. Thứ này xem ra còn dễ dùng hơn cả hỏa tiễn. Trần Mạc vẫy tay, gọi Tôn Mạnh đến trước mặt, nói chuyện xảy ra ở đây hôm nay, không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Thuộc hạ hiểu, cho dù Trần Mạc không nói, Tôn Mạnh cũng biết chuyện này phải giữ bí mật. Sau khi bắn hỏa pháo trở về, Trần Mạc ý thức được một vấn đề. Đó là cần phải thành lập một bộ phận chuyên trách, bộ phận này sẽ quản lý việc chế tạo hỏa pháo, đạn pháo, thuốc súng, còn phải bồi dưỡng thành những pháo thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra, bộ phận này còn phụ trách nghiên cứu ra lượng thuốc nạp của hỏa pháo, góc ngắm, khoảng cách các thứ. Để tránh khi ra chiến trường bắn chật. Ngoài ra, nếu sau này hắn nghĩ ra loại vũ khí nào khác, cũng có thể để bộ phận này chế tạo. Mà bộ phận này chỉ được nghe theo lệnh của hắn, không cho phép người khác nhúng tay vào. Dù sao loại đại sát khí này, Trần Mạc cần phải nắm chắc trong tay, nếu không có một bộ phận chuyên trách quản lý, người qua tay quá nhiều, cũng dễ tiết lộ bí mật. Trần Mạc sau một hồi suy tư, bắt đầu chuẩn bị. Tên của bộ phận này sẽ gọi là Chu Tước Vệ. Chỉ Ngưng cũng đã rảnh rỗi đủ lâu rồi, có thể để nàng phụ trách. Khi Trần Mạc đem chuyện Chu Tước Vệ nói với Hạ Chỉ Ngưng, nàng không hề có chút không vui, ngược lại còn có chút cao hứng. Hạ Chỉ Ngưng chính là một bình giấm chua ngạo kiều. Từ khi Trần Mạc nghênh đón Tiêu Vân Tịch vào cửa, hắn đến phòng Tiêu Vân Tịch rõ ràng siêng năng hơn so với phòng các tỷ muội khác, điều này khiến Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt cùng bỏ bê. Trước kia khi Tiêu Vân Tịch chưa đến, tuy rằng nữ nhân trong hậu viện này cũng nhiều, nhưng Trần Mạc chỉ cần ở nhà, số lần hắn ân ái trên người nàng so với các tỷ muội khác đều nhiều hơn. Nhưng hiện tại lại để Tiêu Vân Tịch có được phần ân sủng này. Trong lòng nàng không chỉ một lần tự hỏi vấn đề này. Tiêu Vân Tịch cho dù là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, nhưng dù sao cũng đã từng gả cho người khác. Thê tử của người khác, có thể khiến người ta si mê đến vậy sao? Bởi vậy, khi Trần Mạc đề nàng phụ trách Chu Tước Vệ, còn nói Chu Tước Vệ cực kỳ quan trọng, để người khác quản không yên tâm, điều này khiến Hạ Chỉ Ngưng một lần nữa cảm nhận được sự coi trọng từ Trần Mạc. Khiến Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy, trong đám nữ nhân hậu viện này, bản thân nàng là người được Trần Mạc tin tưởng nhất. Điều này lại khiến nàng nhớ tới những lời tình tự trước kia Trần Mạc dỗ dành nàng. Ta thích nhất chính là Chỉ Ngưng nàng. Trong lòng tuy vui vẻ, nhưng Hạ Chỉ Ngưng ngoài mặt lại chu môi nhỏ. Ngạo Kiều nói có việc mới nghĩ đến ta, sao không tìm Vân Tịch của ngươi. Trần Mạc có thể đem Hạ Chỉ Ngưng vốn là kẻ thù, cả thân lẫn tâm đều chinh phục được, tự nhiên biết rõ đối phương là người như thế nào. Trần Mặc vốn không phải là người tốt lành gì, cái gọi là gặp người nào nói chuyện đó, hắn ôm Hạ Chí Ngưng vào lòng, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của giai nhân, ôn thanh nói, lại ghen rồi, nàng sao có thể so được với Chí Ngưng. Hừ, Hạ Chí Ngưng hừ lạnh một tiếng, đừng có dỗ ta, người đến chỗ nàng, còn siêng hơn cả đến chỗ An Nương tỷ. Ta đây chẳng phải cần nàng ta đến lôi kéo Tiêu ra sao, Giang Nam đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng. Trần Mặc buông tay Hạ Chí Ngưng ra, thuần thục luồn vào trong váy áo. Trần Mặc hiểu rõ Hạ Chí Ngưng đến tận xương tủy, mà nàng cũng chẳng phải không hiểu rõ hắn, biết rằng những lời hắn nói, phần lớn là để dỗ dành nàng, không thể tin là thật. Nhưng biết làm sao, Hạ Chí Ngưng lại thích kiểu này, nàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Trần Mặc, ngươi. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi. Trần Mặc thuận thế đè nàng lên bàn gần đó, vừa thực thi, thân đinh nhập mẫu, vừa cùng nàng thảo luận về chuyện của Chu Tước Vệ. Sau khi rời khỏi phòng Hạ Chí Ngưng, Thanh Vũ bên cạnh Ninh Uyển tìm đến hắn, nói rằng vật phẩm hắn cần, Ninh Uyển đã làm xong, bảo hắn qua xem. Trần Mặc mắt sáng lên, trở về phòng thay một bộ y bào mới, liền đi đến viện của Ninh Uyển. Theo Phúc Trạch Tiểu Lâu ngày càng phát triển, mở thêm nhiều phân điếm, mang lại lợi nhuận cực lớn cho hầu phủ, Ninh Uyển càng thêm an tâm khi ở hầu phủ. Điều duy nhất nàng lo lắng chính là sợ chuyện giữa nàng và Trần Mặc bị bại lộ. Dù sao Lương Tuyết đã là nữ nhân của Trần Mặc, nay nàng thân là di nương lại cùng Trần Mặc tư thông, nàng thật sự sợ người khác dị nghị. Nhưng sau khi Tiêu Vân Tịch và Sở Quyên vào cửa, nỗi lo lắng duy nhất của Ninh Uyển cũng tan biến. Khi Hàn An Nương hỏi nàng có từng cùng Trần Mặc thân mật hay không, nàng cũng thản nhiên thừa nhận. Chuyện này trước đây, nàng vạn lần không dám nghĩ tới. Lúc mới bị Trần Mặc bắt giữ, nàng giống như tội phạm chờ tuyên án, ngóng trông mỏi mòn, nhưng lại sợ hãi khi nó đến, cảnh sắc sân vườn, ánh trăng trên trời, lạnh lẽo cô tịch. Một thân một mình, không nơi nương tựa, lòng sinh bi khổ, từng màn hiện lên trong tâm trí, đau đớn, khổ sở đan xen, oán hận lo âu hòa quyện. Hận Lương Tùng, trượng phu của nàng, vô tình đến cực điểm. Nhưng cũng chính vì vậy, tâm phòng của nàng theo thời gian trôi qua, cũng từng chút bị Trần Mặc chiếm giữ. Dù cho tất cả những điều này là do Trần Mặc gây ra. Cót kẹt. Ngay khi Ninh Uyển đang miên man suy nghĩ, cửa mở ra, Ninh Uyển theo tiếng động nhìn lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng biết Trần Mặc sẽ đến. Dù sao cũng là nàng cố ý gọi Trần Mặc đến đây. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, Trần Mặc còn mang cả Lương Tuyết đến. Sao ngươi lại mang cả Tuyết Nhi đến đây? Ninh Uyển sắc mặt căng thẳng. Trên đường đến đây gặp Tuyết Nhi, nàng ấy cũng vừa hay muốn đến tìm ngươi, ta liền cùng nàng ấy đến đây. Vừa nói, Trần Mặc trực tiếp quay tay đóng cửa phòng lại. Lương Tuyết thấy cửa phòng bị đóng, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng vốn là muốn tìm Ninh Uyển cùng nàng ra ngoài đi dạo. Ninh Uyển trước đây là di nương của nàng, tuy rằng quan hệ lúc đó không tốt, nhưng dù sao cũng đã sống chung mấy năm, sau này cùng bị Trần Mặc bắt giữ, mâu thuẫn hóa giải, quan hệ hai người cũng từ xấu chuyển tốt. Vốn trên đường đến đây gặp Trần Mặc, biết hắn cũng muốn đến phòng Ninh Uyển, Lương Tuyết lập tức định đổi ngày khác tìm Ninh Uyển ra ngoài, là Trần Mặc cố ý kéo nàng đến đây. Bây giờ cửa phòng cũng đã đóng, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Ninh Di, không phải người nói đồ đã làm xong rồi sao, vừa hay để Tuyết Nhi làm người mẫu. Vừa nói, Trần Mặc đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi, đồ đâu? Ninh Uyển tuy rằng không biết người mẫu là có ý gì, nhưng nghe lời Trần Mặc, liền biết hắn tuyệt đối không có ý tốt gì, có lẽ còn đang nín nhịn ý đồ xấu. Ninh Uyển hít sâu một hơi, biết sự đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Nàng đứng dậy mở tủ quần áo, từ trong tủ lấy ra một hộp gỗ. Ngươi xem, có phải là như thế này không? Ninh Uyển mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong chỉnh tề xếp mấy chiếc quần đen mỏng như cánh ve, được làm từ băng tằm ti. Ninh Uyển coi nó là quần. Ninh Uyển vừa lấy ra, vừa bình phẩm, ta trước đây từng mặc thử, không ngờ nó tuy mỏng, nhưng mặc lên người lại rất ấm, chỉ là mặc vào hơi chật một chút. Còn nữa, nó được làm từ băng tằm ti, nếu mang đi bán, chỉ có thể bán cho những quy phụ tiểu thư, dân thường thì không có khả năng mua nổi. Băng tằm là một loại tằm, bởi môi trường sinh tồn của nó là nơi giá lạnh, nên được gọi là băng tằm. Tơ của nó bền chắc, trong suốt, nhưng băng tằm lại vô cùng hiếm có, vì vậy tơ mà nó nhả ra vô cùng quý giá. Vật phẩm được làm từ tơ băng tằm, chỉ có thể được xem là hàng cao cấp để đem bán. Không sai, chính là thứ này. Trần Mặc thấy vật thật, trong lòng có chút mừng như điên, không ngờ Ninh Uyển thật sự đã làm ra được tất chân, hắn chỉ là lần trước khi viết Tam Quốc thoại bản, sau khi cùng Ninh Uyển triền miên, đã nhắc qua một chút về thứ này. Là tốt rồi, bất qua tơ băng tằm có chút hiếm, muốn sản xuất số lượng lớn, có chút khó khăn. Ninh Uyển nói, không cần sản xuất số lượng lớn, có thể để nữ nhân hậu viện mỗi người có 2-3 đôi là được. Trần Mặc nói, Ninh Uyển ngẩn người, ngươi không định đem bán. Ninh Uyển cho rằng thứ giữ ấm này, Trần Mặc sẽ dùng làm hàng hóa đem ra bán, kết quả lại là để cho nữ nhân của hắn mặc. Ta có nói là muốn đem bán sao? Trần Mặc cười, lấy ra 2 chiếc đưa cho Lương Tuyết, để nàng mặc thử xem. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Gương mặt Lương Tuyết ửng hồng, nàng cũng coi đôi tơ tất trước mắt là quần, cho nên Trần Mặc bảo nàng mặc thử, chẳng qua là muốn ngắm nhìn đôi đùi ngọc của nàng mà thôi. Lương Tuyết khẽ hít một hơi, nhận lấy quần từ tay Trần Mặc, sau một hồi xem xét, Nàng nghi hoặc hỏi, sao chiếc quần này lại tách rời thế kia, như vậy chẳng phải là... Nàng hoàn toàn không nghĩ nó là tất, bởi lẽ nào có loại tất nào dài đến vậy, lại còn màu đen, nhưng nếu là quần, mặc vào, chẳng phải là lộ cả hạ bộ. Bất chợt, nàng cũng ý thức được điều gì, có lẽ Trần Mặc cố ý thiết kế như vậy, mặc vào sau, khi làm chuyện kia cũng không cần cởi, trực tiếp có thể hành sự. Nghĩ đến việc hắn kéo nàng đến đây, cửa phòng cũng đã đóng, e là có ý đồ này. Gương mặt Lương Tuyết không khỏi đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng có chút nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, ngay khi sắp có hành động. Trần Mặc lên tiếng, ai nói nó là quần? Không phải quần thì là gì? Ninh Uyển kinh ngạc hỏi. Nó là một loại la hoa kỳ lạ, Trần Mặc không trực tiếp nói là tơ tất, bởi vì cho dù nói, hai nàng cũng không hiểu, nên dùng giọng điệu thông tục giải thích. Vừa nói, khóe môi Trần Mặc hơi nhếch lên, đoạt lấy đôi tơ tất từ tay Lương Tuyết, nói, Tuyết Nhi, nàng hãy đến mép giường ngồi xuống, vi phu sẽ giúp nàng mặc. Trần Mặc thiếu chút nữa tự cho mình một bạt tai, may mà kịp thời phản ứng, chuyện tơ tất này, sao có thể để nàng tự mặc, loại việc mệt nhọc này, chỉ có thể để hắn làm. Hắn vốn thích nhất là làm việc mệt nhọc. A, à, Lương Tuyết giật mình, gò má nàng có chút nóng lên, quả nhiên giống như nàng đoán, Trần Mặc gọi nàng đến, chính là muốn làm chuyện hoang đường. Lương Tuyết trong lòng có chút giằng co, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Dù sao những chuyện xấu hổ, nàng đều đã chiều theo Trần Mặc. Chuyện này, ngược lại chẳng có gì. Trần Mặc cầm đôi tơ tất, ngồi xổm xuống trước mặt Lương Tuyết. Lương Tuyết định cười hài thêu, nhưng Trần Mặc bảo nàng đừng động, để hắn làm. Lương Tuyết mím chặt đôi môi anh đào. Vạt váy Lương Tuyết rất dài, dù nàng đang ngồi trên giường, vạt váy đã che khuất đôi chân, Trần Mặc bảo nàng vén lên một chút. Lương Tuyết ngoan ngoãn làm theo, tim bỗng đập nhanh hơn. Trần Mặc nắm lấy một bắp chân trắng nõn của nàng, cởi bỏ chiếc hài thêu màu xanh trên chân, cùng đôi tất lụa trắng bao bọc lấy ngọc túc. Theo đôi tất lụa tuột xuống, ngón chân được tô điểm son xanh, đôi bàn chân trắng nõn như ngọc liền bị Trần Mặc nắm trong tay. Trong khoảnh khắc, thời gian trong phòng dường như ngừng lại, trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở của cả hai cũng nghe rõ mồn một. Ninh Uyển đứng bên cạnh nhìn, không hề quấy rầy, bởi nàng biết, lúc này không thể gây sự chú ý của Trần Mặc, nếu không sẽ đến lượt mình. Đôi mắt Lương Tuyết hơi nheo lại, bàn tay lớn của Trần Mặc đặt trên bàn chân nhỏ của nàng nóng rực, khiến nàng cảm thấy nóng ran, ngứa ngáy. Nhưng cảm giác ở thế thượng phong này, khiến trong lòng Lương Tuyết dâng lên một cảm giác phạm thượng. Trước đây đều bị Trần Mặc bắt nạt, lúc này nàng cũng muốn nhấc chân lên, dẫm lên mặt hắn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu nàng. Nàng không dám. Thật đẹp, Trần Mặc buông một câu nhận xét, tâm tư đã rối loạn. Bàn chân của nữ nhân trong hậu viện, Trần Mặc đều đã thấy qua, phàm là xuất thân không tệ, không phải xuống ruộng làm việc, bàn chân đều rất đẹp, dù sao nuôi người cũng như nuôi hoa. So sánh ra, Hàn An Nương kém hơn nhiều. Con nhà nghèo sớm phải lo toan, xuất thân từ tầng lớp thấp, dù là nữ nhi cũng phải xuống ruộng làm việc. Trần Mặc không khách khí quan sát vẻ đẹp của đôi tế túc, ngọc túc nhẹ nhàng điểm trên mây, lay động mai hoa thiên hành. Lương Tuyết đã mặt đỏ tới mang tai, hai tay nắm chặt lấy vạt váy. Sau khi thưởng thức một phen, Trần Mặc chậm rãi mang tất lụa vào cho đôi bàn chân trắng nõn như ngọc. Động tác của Trần Mặc rất nhẹ nhàng, khi tất lụa đã bao trọn ngọc túc, hắn từ từ vuốt lên bắp chân đầy đặn, khiến tất lụa ôm sát hoàn hảo vào bắp chân trắng nõn. Tuy rằng cử chỉ của Trần Mặc khiến Lương Tuyết vô cùng xấu hổ, nhưng cúi đầu nhìn động tác nhẹ nhàng của hắn, trong lòng nàng không khỏi nảy sinh vài phần ngọt ngào. Đại Tống hoàng triều nam tử vi tôn, thường là nữ tử hầu hạ nam tử, nào có chuyện nam tử hầu hạ nữ tử. Huống chi còn là cởi giày, cởi tất. Dù Lương Tuyết biết Trần Mặc có ý đồ bất chính, nhưng dưới nhận thức này, nàng vẫn có chút tự cảm động, ít nhất việc cởi giày, cởi tất là có thật, hơn nữa thân phận của hắn cũng không tầm thường. Tất lụa từng chút một được vuốt lên trên, cho đến vị trí dưới mông. Dưới lớp tất lụa bao bọc, đường cong chân của Lương Tuyết được phác họa hoàn mỹ, khiến đôi chân càng thêm thon dài, làm cho cả người nàng tỏa ra vẻ quyến rũ mê người. Nếu như lại đi thêm giày cao gót, vậy thì quả thực tuyệt vời. Ninh Uyển trước kia tự mình mặc, vì không có ai quan sát, còn không cảm thấy có gì. Lúc này đứng ở bên ngoài nhìn vào, liền đột nhiên cảm thấy Lương Tuyết càng thêm có mị lực. Lương Tuyết vốn dĩ là người trời sinh quyến rũ, tất lụa vừa mặc vào, càng thêm mê hoặc. Hoàn mỹ, Trần Mặc cúi đầu hôn lên đôi chân ngọc mang tất lụa của Lương Tuyết một cái. Lương Tuyết xấu hổ đến mức không dám nhìn ai. Trần Mặc đè nén xúc động muốn ăn kem, quay đầu nói với Ninh Uyển, Ninh Di, đến lượt người. Đừng gọi ta là Ninh Di nữa, Ninh Uyển khẽ nhổ một tiếng. Lúc riêng tư gọi thì còn được, bây giờ Lương Tuyết cũng ở đây, đặc biệt là lúc này không khí trở nên ái muội, điều này khiến nàng có cảm giác bị vãn bối làm nhục. Xấu hổ gì chứ, dù sao cũng phải trải qua thôi. Trần Mặc kéo nàng lại, ngồi bên cạnh Lương Tuyết. Ninh Uyển thân hình so với Lương Tuyết càng thêm đầy đặn, điều này khiến cho đùi của nàng so với người sau càng thêm tròn trịa, đây không phải là chân thô, mà là hơi thở trưởng thành, lớp vải mỏng dính sát tạo nên đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen dày rủ xuống, cả người từ đó đạt đến đỉnh cao của sự tao nhã dịu dàng. Ngay cả Lương Tuyết cũng không nhịn được mà sờ lên đôi chân ngọc mang tất lụa của Ninh Uyển. Người chạm vào khác nhau, cảm giác mang lại cũng khác nhau. Huống chi trước kia, Ninh Uyển vẫn luôn coi Lương Tuyết như hài tử mà đối đãi. Nàng gạt tay Lương Tuyết ra, xấu hổ giận dữ nói, ngươi làm gì vậy? Lương Tuyết ngượng ngùng rụt tay về, khẽ nói, Ninh Di, ta chỉ là sờ thử xem thôi. Ninh Uyển xấu hổ giận dữ nói, đi mà sờ chính ngươi. Cái gì cũng sờ, bản thân chẳng phải cũng đang mặc sao? Nhưng rất nhanh, đùi nàng lại bị người khác sờ lên. Bất quá lần này không phải Lương Tuyết, mà là Trần Mặc. Ninh Uyển vừa định lên tiếng, lại thấy hắn đã tiến sát lại gần, nàng lập tức không ngăn cản Trần Mặc, mà đưa tay che mắt Lương Tuyết, đừng nhìn. Nhưng ngay giây sau, cả người nàng đã bị Trần Mặc ôm lấy, những nụ hôn ấm áp dày đặc như mưa rơi trên cổ ngọc. Nhưng đây còn chưa phải là mấu chốt. Lương Tuyết không những không nghe lời Ninh Uyển mà còn khẽ hừ một tiếng, đưa bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ninh Uyển, chạm vào làn da mềm mại. Trần Mặc liếc thấy cảnh này, trong lòng cũng hơi ngẩn ra, Tuyết Nhi đây là học hư rồi sao? Bất quá cũng tốt, trở nên càng thêm thú vị. Tuyết Nhi, người muốn hôn nàng sao? Sau khi đóng dấu lên chiếc cổ thon của Ninh Uyển, Trần Mặc đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, rồi ghé vào tai Lương Tuyết nói. Cảm giác ngứa ngáy khiến Lương Tuyết không khỏi khẽ nhúc nhích vài cái. Nghe được lời của thanh niên, Lương Tuyết giật mình, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại có một cố ý động khó hiểu. Ninh Uyển vốn đã ở gần Lương Tuyết, dù Trần Mặc nói nhỏ bên tai Lương Tuyết, Ninh Uyển vẫn nghe thấy. Vốn đã Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.